Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn vụng trộm đêm vừa mới dắt Phượng Cửu Khanh cái tay kia đặt dưới lỗ mũi nghe thì vẫn còn có mùi thơm, nữ đế đại nhân quả nhiên là thơm thơm mềm mềm. Chính mình lúc nào có thể vượt qua ba ngày gọi tỷ tỷ, buổi tối tỷ tỷ kêu thời gian. Phượng Cửu Khanh bước chân dừng lại, còn tốt Lục Gia phản ứng nhanh, bằng không thì hắn liền muốn đụng vào Phượng Cửu Khanh phía sau lưng, hắn nhất định phải chết. Phượng Cửu Khanh lại tiếp tục đi lên phía trước, Lục Gia không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ có thể đuổi kịp Phượng Cửu Khanh bước chân, tâm tư của nữ nhân thật khó đoán, nữ đế cũng là nữ nhân, tâm tư của nàng cũng khó đoán. Nghĩ xong những thứ này, Lục Gia vụng trộm dò xét Phượng Cửu Khanh bóng lưng, gầy nữ đế đại nhân coi như thay đổi, khí chất cũng miểu sát những người khác, nàng thật dễ nhìn, ta thèm nàng chuyện này không thể trách ta, nàng cái dạng này ai nhìn không mơ hồ. Phượng Cửu Khanh môi đỏ hơi câu, cước bộ cũng chậm lại. Hai người trở về lại vị trí mới vừa rồi, Phượng Cửu Khanh mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng mà uyển chuyển dáng người, xuất chúng khí chất, cũng hấp dẫn không thiếu nam tu. Bất quá, tới cũng là chút tu vi không cao nam tu, toàn bộ bị Lục Gia lấy ra tu vi dọa chạy. Không có ai quấy rầy hai người bọn họ, lại lạnh xuống, Phượng Cửu Khanh thần kỳ chủ động tìm chủ đề, ngươi trước kia thế giới qua là ngày gì? Lục Gia kinh hãi, nữ đế biết mình là xuyên qua. Nàng làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là thuần chân cái kia tiết mục ngắn bị nàng phát hiện, ta liền nói nàng ánh mắt nhìn ta là lạ như vậy, cho nên nữ đế cũng là xuyên qua đồng hương. Lục Gia đầu óc điên cuồng tự hỏi. Nhưng mà nữ đế không có biểu hiện ra ngoài không giống bình thường chỗ, thử trước một chút nàng. Lục Gia tính thăm dò mở miệng, kỳ biến ngẫu bất biến. Phượng Cửu Khanh nhìn xem hắn không nói lời nào. Chẳng lẽ nữ đế không có đọc qua cao trung? Lục Gia trong lòng lầm bầm, hắn quyết định dò xét, ngũ âm không hoàn toàn hát lên, e đứng lên. Không muốn làm nô lệ đám người. Phượng Cửu Khanh vẫn là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Lục Gia. Cái này cũng không hiểu, chẳng lẽ không phải Viêm Hòa người? Lục Gia lại tính thăm dò nói ra câu kia tiếng Anh, How are you? Thứ 68 chương vậy ta vì ngươi châm ngòi một thành pháo hoa. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu nhíu chặt, ở ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ta là hỏi ngươi tại thế giới người phàm qua là ngày gì? A, ta tại thế giới người phàm trải qua cơm tới há miệng thời gian. Lục Gia đáp, hắn có chút hơi nuối tiếc, hắn còn tưởng rằng có thể gặp được đến già hương, kết quả không phải. Phượng Cửu Khanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng Lục Gia, ngươi không phải tại thế giới người phàm là muốn cơm sao? Đúng a, cho nên ta cơm tới há miệng, một ngày gì cũng không cần làm. Lục Gia một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên, hoàn toàn không bởi vì phải qua cơm mà xấu hổ, cho ta mỗi ngày chỉ cần há mồm liền có thể ăn cơm. Hắn cả một đời không có gì lớn điểm tốt, chỉ có da mặt đủ dày cái chỗ mạnh này còn có thể đem ra được. Phượng Cửu Khanh nghĩ đến Lục Gia đã từng nói nghịch thiên ngôn luận, mặt mũi cong cong, nở nụ cười khẽ. Lục Gia hô hấp hơi gấp rút, hắn đang nhắc tới mình có phải hay không trúng cổ. Bằng không thì như thế nào lão bị Phượng Cửu Khanh mê hoặc. Ta muốn hỏi phàm trần thời gian là thế nào? Phàm trần mứt quả ăn ngon không? Phượng Cửu Khanh âm thanh rất nhỏ, nếu không phải là Lục Gia tu luyện qua, hắn đều nghe không được Phượng Cửu Khanh âm thanh. Mứt quả sao? Ta chưa từng ăn qua, bất quá ta chờ qua cái kia trong thành, hàng năm khất xảo tiết đều biết bắn pháo hoa, nhìn rất đẹp, cùng chúng ta sử dụng pháp thuật thi triển ra bạo tạc thuật không giống nhau. Lục Gia nghiêng đầu nhìn Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh hai con ngươi ngập nước nhìn xem Lục Gia, ý là để cho Lục Gia tiếp tục giảng, cao lãnh nữ đế có tiểu nữ nhi tư thái. Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh hai con ngươi hấp dẫn lấy, đè lên âm thanh, ôn nhu cho nàng kể phàm trần sự tình, gỡ khất xảo tiết thời điểm, không chỉ có pháo hoa, ái mộ lẫn nhau nam nữ còn có thể tặng quà cho nhau. Còn có, bởi vì ta chờ qua cái kia thành trấn chỗ Nam Cương, bọn hắn có khiêu vũ tìm phối ngẫu truyền thống, cho nên một ngày kia nữ tử biết khiêu vũ, hướng tâm yêu nam nhân biểu đạt tâm ý. Phàm trần ăn uống rất nhiều, mức quả chỉ là không đáng chú ý một loại, ta thích ăn nhất là nổ bánh xốp, xốp xốp thúy thúy, cắn xuống một cái tất cả đều là mùi thơm. Còn có ngọt da vịt, thơm ngọt con vịt, ta một hơi có thể huyễn một cái. Hắn đồng dạng lại một dạng ăn cho Phượng Cửu Khanh giới thiệu. Phượng Cửu Khanh giống một cái bé ngoan nghe, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt khát vọng. Lục Gia cảm thấy Phượng Cửu Khanh cái này cao lãnh nữ đế, bên trong kỳ thực là một cái bất thiện giao tế ngốc bạch ngọt, ngự tỷ bề ngoài, khả ái nội tâm. Xong, hắn càng yêu. Lục Gia không sai biệt lắm giảng hắn tại thế gian thấy qua cái gì cũng nói lượt, Phượng Cửu Khanh lại dâng lên nghi ngờ thật lớn, hệ ngươi không phải đang xin cơm sao? Như thế nào gặp qua nhiều đồ như vậy, còn ăn qua nhiều đồ như vậy? Lục Gia cười thần bí, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Mặc dù hắn tại thế gian là dựa vào xin cơm mà sống, nhưng mà xin cơm cũng là một môn việc cần kỹ thuật, bằng không thì vì sao Lam Tinh có người dựa vào xin cơm lái lên bảo mã? Hắn xin cơm đặc biệt có kỹ xảo, một tìm mềm lòng thánh mẫu, hai tìm vừa thắng tiền lại hào phóng dân cờ bạc, ba chuyện là ưa thích thổi ngưu bức, sĩ diện, kỳ thực bên trong rất sợ nhị thế tổ. Ngược lại Lục Gia mặc dù là lấy xin cơm mà sống, nhưng mà hắn liền không có thiếu tiền. Phượng Cửu Khanh không có hỏi nhiều, nàng vẫn đối với phàm trần chuyện cảm thấy hứng thú, ngươi nói cái kia con thỏ đèn là cái dạng gì? Lục Gia móc móc đầu, ra dấu khi hai cái không công lỗ tai nửa buông thõng, toàn thân trắng như tuyết, có một đôi hồng hồng con mắt. Hắn lại nhìn thấy Phượng Cửu Khanh nhìn mình chăm chú dáng vẻ, ở trong lòng bổ sung kỳ giống như ngươi. Phượng Cửu Khanh có thể nghe được Lục Gia tiếng lòng, khuôn mặt một chút đỏ lên, nàng giả ý nghiêng đầu đi, muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Nếu không phải là mạng che mặt che chắn, Lục Gia nhất định có thể nhìn thấy Phượng Cửu Khanh cái kia ửng đỏ hai gò má cùng màu hồng vành tai. Hai người một trận trầm mặc, Lục Gia lại tiến đến bên cạnh Phượng Cửu Khanh, Tần tỷ tỷ, nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng đi, ta chờ qua phàm nhân thành trấn, ta mời ngươi nhìn đầy trời pháo hoa, ta để cho toàn thành pháo hoa vì ngươi nở rộ. Lục Gia vừa nói xong, tiếng chuông vang lên, Thiên Ma Tông trưởng lão lớn tiếng tuyên bố y khen. Bây giờ bắt đầu đăng thiên thê, tính giờ hai canh giờ. Hảo. Phượng Cửu Khanh tiếng kia hảo bị tiếng chuông che giấu, cũng không biết Lục Gia đến cùng có nghe hay không đến. Tần tỷ tỷ, chúng ta không nóng nảy, trước hết để cho bọn hắn chạy 99 mét. Lục Gia cười nói, hắn lại chơi ngạnh, nhưng mà khả năng cao Phượng Cửu Khanh là nghe không hiểu. Hảo. Phượng Cửu Khanh cũng không muốn cùng đám người đi chen, chỉ là một cái nho nhỏ đăng thiên thê. Nàng và Lục Gia đều không có vấn đề, không cần thiết cuống cuồng trong thời gian ngắn. Theo Thiên Ma Tông trưởng lão câu nói kia rơi xuống, tham gia Thiên Ma Tông thu đồ đại điển, muốn đi đăng thiên thê người chen lấn leo lên thiên thê. Xong. Thiên thê xảy ra sự kiện dẫm đạp là không có chút nào bất ngờ, nhiều người như vậy, có tu vi cao, tự nhiên cũng sẽ có tu vi thấp. Người tu vi thấp dám cùng ta tu vi cao chen, đây không phải là muốn chết sao? Không có thông qua ải thứ nhất phế vật. Đã giết thì đã giết, Thiên Ma Tông cũng sẽ không quản. Một khắc đồng hồ sau, thiên thê phía dưới đã không có người, Phượng Cửu Khanh mới nhàn nhạt mở miệng, "Ê đi thôi." "Được." Lục Gia đi theo Phượng Cửu Khanh đi song song. Bước vào thiên thê sau, Phượng Cửu Khanh lại căn dặn Lục Gia, "Ngươi có thể đi chậm một chút, thật tốt cảm ngộ thiên thê trọng lực đối với thân thể rèn luyện." Cái này cùng thông thường trọng lực không giống nhau, thiên thê là sư tôn ta năm đó ở thần ma cấm địa có được đồ vật. Nàng không có nghiên cứu triệt để thiên thê, lại phát hiện nó có cấm linh cùng thực hiện trọng lực công năng, liền để thiên thê xem như Thiên Ma Tông thu học trò cửa thứ nhất. Hảo, ta nhất định thật tốt cảm ngộ. Lục Gia nghe xong Phượng Cửu Khanh lời nói, bắt đầu nhìn thẳng vào lên thiên thê tới. Hắn mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được trọng lực đối với thân thể áp bách, cái này cùng hắn sử dụng trận pháp cảm giác không giống nhau. Hắn ý tưởng đột phát, đi lên một bước bậc thang ngừng lại. Bắt đầu vận chuyển linh lực của mình. Thiên thê có cấm linh cùng thực hiện tác dụng của trọng lực, hắn một vận chuyển linh lực, vô biên cảm giác đau liền đánh tới, hắn cắn răng kiên trì không có để cho đi ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Năm hơi sau, cảm giác đau tiêu thất. Lục Gia lại bước vào bước kế tiếp bậc thang, lại là tái diễn động tác, vận chuyển linh lực, cắn răng kiên trì. Thẳng đến 20 bước sau, Lục Gia đã linh khí hao hết, mồ hôi đầm đìa. Hắn âm thầm thông tri hệ thống, để cho phân thân con rối giúp mình khôi phục linh khí. Tại thiên thê bên trên người không có khả năng hấp thu linh khí, liền hấp thu linh thạch bên trong linh khí đều không được. Lục Gia khôi phục một điểm linh khí sau, liền lại bắt đầu động tác mới vừa rồi. Phân thân con rối điên cuồng khôi phục linh khí, Lục Gia điên cuồng tiêu hao linh khí, chậm rãi tạo thành một cái cân bằng. Phượng Cửu Khanh nhìn thấy Lục Gia hành động, nàng đại khái đã hiểu Lục Gia muốn làm gì, thực sự là kỳ tư diệu tưởng. Vậy mà nghĩ đến dùng thiên thê tới luyện thể. Một khắc đồng hồ sau, Lục Gia thở hồng hộc, thiên thê cũng đã không thể giúp hắn luyện thể sau, Hắn ngượng ngùng đối với Phượng Cửu Khanh nói, "Kha Tần tỷ tỷ, để cho ngươi chờ lâu." "Không có việc gì, tiếp tục đi lên a." Phượng Cửu Khanh trong mắt tất cả đều là đối với Lục Gia tán thưởng. Lục Gia mỗi lần đều có thể cho mình hoàn toàn mới cảm giác, mỗi một lần đều để chính mình đổi mới đối với hắn nhận thức. "Hảo, ta ở phía trước vì Tần tỷ tỷ mở đường." Lục Gia giống một cái kỵ sĩ đi ở Phượng Cửu Khanh trước người. Thứ 69 chương đi thôi, có ta ở đây. Lục Gia còn vừa đi không có mấy bước, một cái thân ảnh nho nhỏ liền vọt tới hắn, "Kệ từ đâu tới phế vật, cút nhanh, chớ cản đường." Hắn không có một chút phòng bị, bị thân ảnh nho nhỏ va chạm, trực tiếp hướng phía dưới đổ. Lục Gia cho là mình phải ngã tiếp, nhưng mà trong tưởng tượng của hắn chuyện không có phát sinh, Phượng Cửu Khanh một cái tay chống được eo của hắn. Lục Gia trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, "E Đào yêu trưởng lão nói là sự thật, nữ đế đại nhân thật sự sẽ vì ta chỗ dựa. Còn chờ cái gì nữa, nhanh đứng vững." Phượng Cửu Khanh âm thanh trong trẻo lạnh lùng đem Lục Gia hoán trở về. "Đa tạ Tần tỷ tỷ." Lục Gia đem thân thể đứng vững, thấy được đụng hắn người, nhìn bóng lưng hẳn là một thiếu niên. Hắn đời này ghét nhất hùng hài tử, cái này chết hùng hài tử cũng dám đụng hắn. Hắn cần phải cho hùng hài tử một điểm lợi hại nhìn một chút. "Tần tỷ tỷ, ta muốn đi tìm cái kia hùng hài tử lý luận, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ sao?" Phượng Cửu Khanh nhẹ nhàng gật đầu, "Hệ đứa trẻ kia cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái, ngươi phải cẩn thận." Hệ thống cũng nhảy ra nói, "Ghê túc chủ, đứa trẻ kia chính là dưa leo già soát non sơn cái kia mờ mịt tông lão tổ." "Ta bất kể hắn là cái gì lão tổ không lão tổ, hắn đây là vi phạm quy tắc giao thông. Ta muốn đại biểu pháp luật chế tài hắn." Lục Gia rất tức giận. Hắn còn nói, "Ê lão tổ liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" "Lão tổ đích xác có thể muốn làm gì thì làm, ai bảo hắn tu vi cao?" Hệ thống yên lặng bổ đao. Lục Gia tâm ngạnh, lại phản bác, "Vì vậy hắn bây giờ mới luân hải cảnh tu vi không có ta cao, dựa theo tu chân giới cường giả vi tôn quy củ, ta đi đánh cho hắn một trận, không có vấn đề a." "Không có vấn đề." Hệ thống trả lời. "Hảo, ta hôm nay muốn thay trời hành đạo, giáo huấn lão hùng hài tử." Lục Gia đấu chí tràn đầy, tại thiên thê bên trên chạy. Phượng Cửu Khanh đi theo phía sau hắn, đi bộ nhàn nhã, giống đang tản bộ, nhưng mà lại có thể theo thật sát chạy mau Lục Gia. Lục Gia vừa mới tại thiên thê bên trên luyện hoàng thể, thiên thê trọng lực đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn sắp đuổi tới hùng hài tử thời điểm, lớn tiếng gọi lại hùng hài tử, "E chết tiểu hài, ngươi dừng lại. Ngươi vừa mới đụng ta, ngươi nếu là nguyện ý hướng tới ta xin lỗi, ta có thể tha thứ ngươi." Lục Gia cho là mình là nhận qua ưu lương giáo dục thanh niên ba tốt, hắn tiên lễ hậu binh. Nếu là hùng hài tử không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách hắn, bởi vì hắn đã là một lần người tốt, kế tiếp làm ác người, cũng là hùng hài tử ép, không trách hắn. Hùng hài tử cùng Lục Gia nghĩ giống nhau như đúc, quay đầu hung ác nói, "Ê lăng, tạp chủng." "Hảo, rất tốt." Lục Gia không do dự nữa, tăng nhanh tốc độ, một cái tay đặt tại hùng hài tử trên bờ vai, "Ghê ca ca hôm nay dạy ngươi đạo lý làm người, không cần quá càng rỡ." Tiếp lấy, Lục Gia chính là một quyền đánh vào hùng hài tử mặt, đem hắn từ trên bậc thang đánh xuống. "A." Hùng hài tử chỉ để lại một cái A chữ, liền từ trên bậc thang lăn xuống. Thu thập xong hùng hài tử, Lục Gia vỗ vỗ tay, quả nhiên hùng hài tử chỉ cần đánh một trận liền đàng hoàng. "Bất quá, hắn không phải lão tổ sao? Như thế nào yếu như vậy?" "Túc chủ, ngươi có hay không nghĩ tới không phải hắn quá yếu, mà là ngươi quá mạnh." Âm thanh của hệ thống ung dung truyền đến. Lục Gia kinh ngạc, "Ta rất mạnh sao? Ta mạnh bao nhiêu?" Hệ thống chỉ có thể kiên nhẫn cho Lục Gia giảng giải, "Ghê túc chủ, ngươi cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng có thể giành thắng lợi. Ngươi bình thường nhìn thấy cũng là so ngươi lợi hại rất nhiều người, cho nên ngươi mới sẽ không cảm thấy chính mình mạnh. Ngươi có thể thừa dịp cơ hội lần này cùng cùng tuổi tu sĩ đọ sức, ngươi liền biết chính mình mạnh bao nhiêu." Lục Gia cảm thấy thật giống như là như thế này, hắn một mực tương đối đối tượng là Phượng Cửu Khanh, cùng thành loại này mấy ngàn tuổi lão già. "Ti, cùng thành tài là lão già, ta Tần tỷ tỷ phong nhã hào hoa." Phượng Cửu Khanh lúc này cũng đi ngang qua bên cạnh Lục Gia, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, "Ê đi thôi." "Đến rồi, đến rồi." Lục Gia vui vẻ cùng Phượng Cửu Khanh đi sóng vai. Lục Gia nghĩ nói chuyện phiếm, nhưng mà mỗi lần mở miệng, đều sẽ bị Phượng Cửu Khanh một cái nhàn nhạt ánh mắt đảo qua, hắn cũng chỉ có thể đem lời nuốt vào trong bụng. Hắn lại vụng trộm hỏi hệ thống, e nàng đây là tức giận sao? Túc chủ, ta cũng không biết, ta cũng không phải nữ nhân. Hệ thống lắc đầu, nó biến hóa thành lớn chừng bàn tay cốc di ghé vào Lục Gia đầu vai, ngược lại bây giờ người khác cũng không nhìn thấy nó. Lục Gia thở dài, ghê, nữ nhân thực sự là khó hiểu sinh vật. Hắn lại đối hệ thống nói, y vẫn là như ngươi loại này không phải gốc các bôn sinh vật dễ hiểu. Đương nhiên, ta là túc chủ hệ thống, chắc chắn không giống nhau. Hệ thống vung lên nó đầu chó. Hắn lại bò lên. Phượng Cửu Khanh âm thanh truyền đến, Lục Gia phản xạ có điều kiện dừng bước lại, hướng phía sau nhìn lại. Máu me đầy mặt, còn thiếu răng cửa một cái hùng hài tử hướng Lục Gia chạy tới, ghê tiện chủng, ta muốn ngươi chết. Hùng hài tử xong lại dùng đầu đụng Lục Gia bụng, Lục Gia lần này có phản ứng thời gian, đưa tay ngăn trở hùng hài tử đầu. Lục Gia cái này vừa mới luyện hoàng thể bàn tay, đem hùng hài tử đầu đâm đến rung động, hùng hài tử cảm thấy đầu mình choáng hoa mắt. Tiếp đó, lại ừng ực một tiếng lăn xuống. Lục Gia đều ngây dại, ê liền cái này. Liền cái này. Liền cái này. Ta xem hắn trận thế lớn như vậy, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, thì ra chính là một cái đưa đồ ăn. Hệ thống mông ngựa vĩnh viễn sẽ không đến trễ, y vẫn là túc chủ thật lợi hại. Túc chủ, vô địch thiên hạ, thiên thu vạn đại, nhất thống thương lang đại lục. Nó còn dùng Lục Gia khen Phượng Cửu Khanh thời điểm nói lời. Lục Gia yên lặng đối với hệ thống lật một cái liếc mắt, nghe đó là khen Đông Phương bất bại mà nói, nàng cuối cùng vẫn là bại, đây cũng không phải là lời hữu ích. Thế nhưng là túc chủ không phải cũng như vậy khen Phong Hoa nữ đế sao? Hệ thống chân thành đặt câu hỏi. Lục Gia đối với hệ thống cái này nhân tạo thiểu năng trí tuệ bó tay rồi, cái kia có thể giống nhau sao? Hắn lúc đó đầu trống trơn, chỉ có thể nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lục Gia cùng hệ thống nói chêm chọc cười thời điểm, Phượng Cửu Khanh lại lên tiếng, hệ hắn lại tới, lần này mang theo phù bảo. Phù bảo. Lục Gia lên tiếng kinh hô, con mẹ nó hùng hài tử thật có tiền. Phù bảo là duy nhất một lần pháp bảo, giá cả không giống như pháp bảo tiện nghi, bởi vì không cần linh lực liền có thể thôi động, hơn nữa muốn thánh vương cảnh tu sĩ hao tổn tu vi mới có thể luyện chế, cho nên rất thưa thớt. Hùng hài tử xuất hiện Lục Gia trong tầm mắt, hắn cả khuôn mặt cũng là huyết, nói chuyện còn hở, e đập trúng, bùng nứt ổ tê. Hùng hài tử đem phù bảo ném về phía Lục Gia, một tiếng ầm ầm nổ tung. Ánh lửa đem Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh bao phủ. Lục Gia vốn là chuẩn bị lấy ra Thánh Nhân Vương đỉnh phong nhất kích, nhưng mà Phượng Cửu Khanh kịp thời mở miệng ngăn cản hắn, kẻ có ta ở đây, không có việc gì. Lục Gia liền khôn khéo đứng tại bên cạnh Phượng Cửu Khanh, hắn là có nữ đế đại nhân chỗ dựa người, hắn sợ cái gì? Hùng hài tử cho là mình đem Lục Gia tiêu diệt, đắc ý cười lên, kẻ tào mẹ nó, dám chọc gia gia ngươi ta, tự tìm cái chết. Ngươi nói ai tự tìm cái chết, mẹ nó. Hùng hài tử, ta hôm nay muốn đem ngươi cái mông đánh sưng lên, lại giết chết ngươi. Hùng hài tử bị Lục Gia âm thanh giật mình, ta mẹ nó. Dạng này ngươi cũng có thể còn sống. Tiếp đó, hùng hài tử rút lên hai chân liền chạy ra, ghê mẹ nhà hắn, gặp gỡ kẻ khó chơi. Hắn hướng về Lục Gia hô to, ghê tiểu tử, lần này chuẩn bị không đủ, ta đi trước, lần sau tái chiến. Chết tiểu hài. Ta cần phải nhường ngươi biết gia gia sự lợi hại của ta. Lục Gia nghiến răng nghiến lợi, chết hùng hài tử, hắn đời này ghét nhất hùng hài tử, đây vẫn là một cái dưa leo già soát non sơn hùng hài tử. Đi thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Phượng Cửu Khanh âm thanh nhàn nhạt, Lục Gia trong lỗ tai nghe được, lại tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn là có nữ đế đại nhân che đậy người, sợ cái bóng. Chết tiểu hài, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Gia cũng mở ra chân ở phía sau truy. Phượng Cửu Khanh vẫn là nhàn nhã tản bộ, nhưng mà nàng cùng Lục Gia cách một mực bảo trì 10 cái bậc thang. Thứ 70 chương Lục Gia đánh nằm bẹp hùng hài tử. Chết tiểu hài, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Gia vung chân bắt đầu truy hùng hài tử. Ta liền không dừng lại, ngươi có thể đem ta như thế nào? Hùng hài tử vừa chạy, một bên cãi lại. Ngươi có bản lĩnh va chạm. Ngươi như thế nào không có bản sự dừng lại? Lục Gia ở phía sau hô to. Hùng hài tử ở phía trước trở về mắng, kia ta đều không ngừng phía dưới, ngươi có thế như thế nào, ngươi có bản lãnh đuổi kịp ta? Hắn còn tại trong lòng thầm mắng Lục Gia là chết biến thái, chạy nhanh như vậy, nếu không phải là hắn nhiều tu luyện mấy ngàn năm, thân thể khỏe mạnh, sớm đã bị Lục gia đuổi kịp. Lục gia cũng tại trong lòng thầm mắng Hùng hài tử là chết biến thái, chạy nhanh như vậy, hắn vừa mới mượn nhờ Thiên Thê luyện thể, đều đuổi không kịp hắn. Thiên Thê xuất hiện một đạo tịnh lệ phong cảnh, một đứa bé chạy ở phía trước, một cái mặt chữ quốc tráng hán ở phía sau truy. Tráng hán ở phía sau chửi một câu, tiểu hài liền mắng lại một câu, hai người tiếng mắng bên trong, chứa mẹ lượng cực cao. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng chạy. Ngươi có bản lĩnh đuổi kịp ta. Đang tại trên gian khổ tại Thiên Thê leo trèo người toàn bộ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tân tân khổ khổ leo lên, một bước một thở. Kết quả hai người kia chạy, còn có thể vừa chạy vừa hướng mắng. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Đây là nơi nào tới hai tên biến thái? Thiên Ma Tông không hổ là ma đạo đệ nhất đại tông, thu học trò thời điểm vậy mà có thể gặp được đến loại thiên tài này. Bọn hắn còn tại trong thảo luận, Hùng hài tử liền hướng về bọn hắn vọt tới, e không muốn chết liền cút đi. Bọn hắn còn đến không kịp phản ứng, liền bị Hùng hài tử phá tan, vận khí tốt chỉ bổ nhào tại trên bậc thang, vận khí không tốt trực tiếp lăn xuống Thiên Thê. Mẹ nó, chết tiểu hài. Tiếng mắng của bọn họ còn không có mở miệng, liền có một đạo khác âm thanh truyền đến, e phiền phức nhường một chút. Lục gia ngoài miệng lễ phép để cho người ta nhường một chút, nhưng mà cước bộ lại không có ngừng, không kịp né tránh hắn người. Lục gia trực tiếp từ trên thân thể bước qua, lại cho bọn hắn tạo thành lần thứ hai tổn thương. Mẹ nhà hắn. Vẫn là thô tục không ra khỏi miệng, liền có một cái tóc tím áo tím, mang theo mạng che mặt tiên tử đi tới. Bọn hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cơ thể liền tự động bay ra ngoài, cho tiên tử nhường ra một con đường, ba lần tổn thương tới. Bọn hắn khóc không ra nước mắt, bọn hắn liền leo một Thiên Thê, làm sao lại thảm như vậy, ê mụ mụ, Thiên Ma Tông thật là đáng sợ. Ta không cần gia nhập vào. Lục gia ba người hoàn toàn không biết cái này một số người. Bây giờ Lục gia trong lòng chỉ có Hùng hài tử, Hùng hài tử trong lòng cũng chỉ có Lục gia. Ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Ngươi có bản lĩnh đừng đuổi. Hùng hài tử lập tức liền muốn đăng đỉnh. Hắn tại một bước cuối cùng phía trước dừng bước lại, đắc ý xoay xoay cái mông, thậm chí còn đặt một cái rắm. Khi ta phải qua sợi dây này, ngươi liền không thể đánh ta. Chỉ cần leo xong Thiên Thê liền có thể trở thành Thiên Ma Tông tạp dịch đệ tử. Thiên Ma Tông đệ tử ít nhất ở trên ngoài sáng không thể tự giết lẫn nhau, có việc liền lên luận võ đài nhất quyết sinh tử. Nhưng mà sau lưng, ngươi muốn giết người cũng không người quản, chỉ cần không nháo đến mọi người đều biết, liền sẽ không có nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Lục gia cũng dừng bước lại, khẩn trương nhìn chằm chằm Hùng hài tử. Hắn béo nở nụ cười, đem một chân đưa tới, ý hắc, ta đi qua. Trong nháy mắt, hắn lại đem chân rút về, để ta lại trở về. Ta đi qua, ta lại trở về. Hắn dạng này liên tục chơi ba, bốn lượt, hướng về phía Lục gia phi từng ngụm nước. Gợi ngươi tới đánh ta a, cầu ngươi đánh ta. Ta đi qua, ta lại trở về. Hùng hài tử tiện đến không giống một đứa bé, Lục gia dứt khoát không đành lòng, trực tiếp xông qua. Một phát bắt được Hùng hài tử liền bắt đầu đánh tơi bời, để ta cho ngươi đi qua, ta nhường ngươi đến đây. Ta nhường ngươi cầu ta đánh ngươi. Tiện hay không tiện a? Ta bây giờ liền đánh ngươi. Ta cũng là lần thứ nhất gặp có người sách loại này tiện yêu cầu, đời ta chưa từng gặp qua ngươi hèn như vậy người. Hùng hài tử bị Lục gia đánh không hề có lực hoàn thủ, hắn chỉ có thể kêu rên kêu to, kẻ chân ta đã bước ra Thiên Thê, ngươi còn dám đánh ta, ngươi không tuân theo Thiên Ma Tông quy củ. Thiên Ma Tông ở một bên đệ tử chuẩn bị tới bắt được Lục gia. Liền nghe Lục gia quát to lên, ở ngươi biết ta là ai sao? Thiên Ma Tông đệ tử dừng lại bước chân, muốn nghe một chút Lục gia là ai? Lão tử là Thiên Ma Tông tông chủ hắn gì hai cha tam cửu cha nhị điệt nữ tứ di mẹ nó ba cháu gái ngũ di chất đại ca. Tiến vào Thiên Ma Tông, lão tử liền giết chết ngươi, Thiên Ma Tông chính là địa bàn của lão tử. Lục gia lại lấy ra hắn tạp dịch đệ tử lệnh bài, ở bên ngoài lộ một cái chớp mắt lại thu hồi đi, để thấy không? Đây là tông chủ cho ta lệnh bài. Lục gia phách lối như vậy, gia trâu thổi đến lớn như vậy, còn lớn tiếng ồn ào, hơn nữa lệnh bài kia đích thật là Thiên Ma Tông lệnh bài, chính là không thấy rõ ràng phía trên viết cái gì. Lục gia chủ này động tác, để cho Thiên Ma Tông đệ tử, thậm chí tại dưới người hắn bị đánh Hùng hài tử đều tin tưởng Lục gia là tông chủ thân thích. Thiên Ma Tông đệ tử đang tính lấy Lục gia đến cùng là tông chủ ai? Một đám người tính toán nửa ngày cũng không có làm rõ ràng Lục gia cùng tông chủ đến cùng đúng vậy quan hệ. Nhưng mà Thiên Ma Tông đệ tử chỉ cần Lục gia là tông chủ thân thích là đủ rồi, bọn hắn toàn bộ quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy chuyện này. Dù sao quy củ là chết, người là sống. Đắc tội tông chủ thân thích, bọn hắn có còn muốn hay không tại Thiên Ma Tông lăn lộn. Trong coi thiên thê đệ tử cùng trưởng lão tán dóc y hôm nay, khí trời tốt a. Ân, rất không tệ. Ngươi nhìn cái này mây thật trắng. Cái này gió cũng rất ôn nhu. Phượng Cửu Khanh lại tại nghi hoặc, Lục gia lúc nào cùng Cùng Thành có quan hệ? Vẫn là quan hệ phức tạp như vậy. Còn có, Lục gia cùng Cùng Thành quan hệ không nên từ chính mình ở đây tính toán sao? Một quyền tiếp lấy một quyền, Lục gia làm theo đánh người chuyên đánh mặt, mỗi một quyền đều hướng Hùng hài tử trên mặt đánh, đánh hắn tới da tróc thịt bong, cả khuôn mặt không có một khối thịt ngon. Hùng hài tử cũng từ bắt đầu chửi mắng biến thành cầu xin tha thứ, dù sao hắn sống mấy ngàn năm, coi được giảng được đạo lý này là hiểu. Đại ca, ngươi tha cho ta đi, ta biết sai. Lục gia lại là một đám cho Hùng hài tử cái mũi đánh đi, trong nháy mắt, cái mũi của hắn liền sai lệch, khi ai là tạp chủng. Ta là tạp chủng, ta là tạp chủng, ta là hỗn huyết tạp chủng. Hùng hài tử nước mắt hòa với huyết thủy chảy xuống, ê đại ca, ngươi tha cho ta đi, hu hu, đại ca, ta biết sai. Ta nhổ vào, tạm thời bỏ qua ngươi. Lục gia từ Hùng hài tử trên thân đứng lên, còn muốn tại Hùng hài tử trong lòng đâm một đao, ê mẹ nó, da mặt thật dày, cho ta tay đều để đùa. Lục gia trên tay, trên thân cũng là Hùng hài tử huyết, lúc hắn đi, còn tại Hùng hài tử trên mặt hung hăng đạp một cước, kệ nhớ kỹ, ta là ngươi không thể trêu người. Hùng hài tử không dám phản kháng, kiếp một tiếng cũng không dám, hắn co được giãn được. Hắn ở trong lòng nhớ kỹ Lục gia cái này cũng không tôn lão, lại không thích ấu người, chờ hắn tu vi đi lên, lại đi tìm Lục gia báo thù. Lục gia vui sướng hướng về Phượng Cửu Khanh phất tay, không hề giống vừa mới đánh qua một trận, kệ Tần tỷ tỷ, mau tới. Hắn muốn tới gần Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh tại hắn cách xa một bước ngừng lại, có chút ghét bỏ, hơi bẩn. Lục gia phát hiện mình tựa như là rất bẩn, vội vàng đem máu trên tay tại Hùng hài tử trên thân lau sạch sẽ. Hắn cùng Phượng Cửu Khanh coi như qua ải, hai người đi về phía trước, Phượng Cửu Khanh âm thanh trong trảo lạnh lùng truyền đến Lục gia trong lỗ tai, ngươi có thể giết hắn, ta có thể bảo vệ ngươi, chỉ cần có ta tại, không có người có thể tổn thương ngươi. Lục gia hô hấp trì trệ, tâm thật như muốn nhảy ra lồng ngực, hắn lấy tay che ngực, miệng lớn hít thở mấy cái, gã Tần tỷ tỷ, không thể bởi vì hắn làm trễ nải ngươi chính sự, hơn nữa đến thiên ma bí cảnh, giết chết biện pháp của hắn có rất nhiều. Đến lúc đó, Phượng Cửu Khanh dừng bước lại, nhìn chăm chú lên Lục gia. Thứ 71 chương nữ đế thay Lục gia chỉnh lý y phục. Lục gia không biết Phượng Cửu Khanh tại sao muốn nhìn xem hắn, hắn chỉ có thể giả vờ vân đạm phong khinh bộ dáng, để cho Phượng Cửu Khanh dò xét hắn. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Khanh mở miệng, "Ngươi ngươi đi thay quần áo khác a." "Ta không có quần áo, chỉ có trang phục ăn mày cùng Thiên Ma Tông tạp dịch đệ tử trang phục." Lục gia đỏ mặt, ngượng ngùng nói, "Cầm." Phượng Cửu Khanh lấy ra một bộ quần áo cho Lục gia. Màu đen hẹp tụ trường bào, trên trường bào thêu lên màu vàng vân vân, nơi ống tay áo còn thêu lên một đóa hoa hải đường, hai bên ống tay áo đều có. Hoa hải đường rất bí mật, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Vậy ta ngay lập tức đi đổi. Lục gia tiếp nhận trường bào, chạy chậm đến địa phương không người, thay quần áo. Hắn lề mà lề mề nửa khắc đồng hồ mới trở về, vừa đi, một bên nắm kéo quần áo. Bộ quần áo này so Lục gia vừa mới bắt đầu mặc một bộ kia phức tạp hơn, Lục gia một người hiện đại bị bộ quần áo này xuyên pháp nhiễu hôn mê. Hắn chỉ có thể từng cái mặc lên đi. Đai lưng còn hệ phản. Tần tỷ tỷ. Lục gia quần áo tùng tùng khoa khoa đi đến bên cạnh Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu hơi nhíu, đưa tay ra giúp Lục gia đem hệ phản đai lưng hệ đan, lại giúp hắn kéo chỉnh ngay ngắn tùng tùng khoa khoa quần áo, hệ đầu nâng lên, ưỡn ngực. Lục gia toàn bộ làm theo, hắn bây giờ chính là một cái bị Phượng Cửu Khanh điều khiển máy móc, hắn. Nữ đế. Tự thân vì hắn chỉnh lý quần áo. Ưng ngực. Lục gia liều mạng nuốt nước miếng, hắn mượn dùng hệ thống một câu nói, hắn muốn hạnh phúc bay lên rồi. Cái này so với trời rất nóng uống băng khoát nhạt còn nhanh nhạt, trong lòng của hắn lại nghĩ đến, ghê nữ đế đại nhân sẽ không thích ta đi. Không đúng, hệ thống, ngươi nhanh cho ta hai bàn tay để cho ta thanh tĩnh một chút. Hệ thống nhảy dựng lên liền cho Lục gia hai bàn tay, ghê túc chủ, ngươi thanh tĩnh sao? Không có, ta còn không có thanh tĩnh, ta đã trúng ôn nhu mỹ nhân kế, cao lãnh nữ đế đối với một mình ngươi ôn nhu, cái này ai chịu nổi? Lục gia cả người lay động chợt. Phượng Cửu Khanh không muốn Lục gia tiếp tục tại trong lòng suy nghĩ lung tung, nàng lấy ra 7, 8 bộ quần áo hay còn chờ cái gì nữa, những y phục này ngươi trước tiên thu. A, hảo, cảm tạ nữ. Tần tỷ tỷ. Lục gia nói năng lộn xộn, tiếp nhận quần áo, cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong túi trữ vật. Đây là ta gọi đào yêu chuẩn bị, ngươi mặc phải rách tung tóe, làm mất mặt ta. Phượng Cửu Khanh lại giảng giải một câu. Cảm tạ Tần tỷ tỷ, ta nhất định thật tốt bồi Tần tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ. Lục gia không còn dám nhìn Phượng Cửu Khanh, hắn sợ lại nhìn tiếp liền thất thố. Đây là trừ hắn mẹ bên ngoài, thứ nhất chuẩn bị cho hắn quần áo nữ nhân. Nhưng mà, mẹ hắn chuẩn bị quần áo, không đề cập tới cũng được. Những quần áo kia tất cả đều là chua xót của hắn nước mắt. Phượng Cửu Khanh cũng lãnh đạm nhìn chăm chú phía trước, không nói nữa, hai người lại lâm vào trầm mặc không khí, nhưng mà trong trầm mặc lại có một tia mập mờ. Lục gia trong đầu rất loạn, tâm cũng nhảy rất nhanh, hắn hạnh phúc nổi bọt, không có kiểm tra cẩn thận quần áo. Nếu là hắn kiểm tra cẩn thận quần áo, hắn liền sẽ phát hiện, mỗi một bộ quần áo nơi ống tay áo đều có theo một đóa hoa hải đường là dùng linh lực trực tiếp khắc ấn đi lên. Hai canh giờ dài đằng đẵng, Lục gia bởi vì truy hùng hài tử, một khắc đồng hồ liền chạy xong thiên thê, bây giờ chỉ có thể nhàm chán chờ lấy thời gian kết thúc. Ánh mắt hắn trái xem phải xem, lại thấy được hùng hài tử. Hùng hài tử trên mặt đã không có huyết, chỉ là xanh một miếng, tím một khối, răng cũng thiếu mấy khỏa, đi đường còn khập khiễng. Lục gia đưa hai tay ra hướng hùng hài tử so với một cái quốc tế hữu hảo thủ thế, hai cây triêu thiên ngón giữa. Hùng hài tử mặc dù xem không hiểu Lục gia thủ thế ý tứ, nhưng mà hắn hiểu Lục gia tiện nhân này, cái này thủ thế chắc chắn không phải ý tốt gì tưởng nhớ. T. Hắn một kích động, kéo tới vết thương. Vết thương đau đớn, để cho hắn đã nghĩ tới Lục gia tàn bạo gây đáng chết chết tráng hán. Hắn bây giờ còn nhỏ, đánh không thắng Lục gia. Nếu như bây giờ lấy ra một chút không thích hợp hắn cái tuổi này cùng tu vi ác chủ bài, sẽ bị người người hữu tâm chú ý, dẫn tới địch nhân, cho nên hắn phải nhẫn. Nhưng mà trong lòng của hắn đắng, hắn một cái ngang dọc thương lan đại lục lão tổ, lúc nào nhận qua cái này khí? Bị một cái tiện nhân đánh tơi bời. Đây nếu là bị đối thủ một mất một còn nhóm biết, muốn bị chế giễu đến trong quan tài đi. Hắn muốn Lục gia chết. Lục gia gặp hùng hài tử không phản kích, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, hơn nữa bên cạnh hắn liền đứng nữ đế đại nhân, hắn ai cũng không sợ. Hắn dùng miệng hình hướng về phía hùng hài tử nói, ghẻ chết tiểu hài, ta muốn đánh ngươi cái mông. Còn là một cái động tác vỗ vào. Hùng hài tử vội vàng che cái mông của mình, Lục gia tiện nhân này thật sự đánh cái mông của hắn, hơn nữa chỉ đánh một bên, dẫn đến hắn bây giờ một bên cái mông cao, một bên cái mông thấp, đi đường khập khiễng cũng là bởi vì bị Lục gia đánh cái mông. Phượng Cửu Khanh vụng trộm nhìn chăm chú lên Lục gia nhất cử nhất động, nhìn hắn khi dễ hùng hài tử, dưới khăn che mặt, môi đỏ nhẹ cong, lộ ra ngoài hai con ngươi cũng hàm chứa ý cười. Hùng hài tử dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút, dứt khoát nghiêng đầu không nhìn tới Lục gia, không để ý tới Lục gia khiêu khích. Lục gia gặp hùng hài tử không để ý chính mình, cũng mất hứng thú, suy nghĩ chờ tiến vào thiên ma bí cảnh, hắn muốn thỉnh hùng hài tử ăn trận pháp đại lễ bao. Vừa vặn thử xem hắn trận pháp uy lực, có thể sử dụng nhị phẩm trận pháp đánh chết lão tổ mà nói, hắn cũng là thương lan đại lục người thứ nhất. Suy nghĩ những thứ này, hắn trong túi đựng đồ mấy trăm nhị phẩm trận bàn rục rịch. Đột nhiên, Lục gia liếc nhìn toàn trường thời điểm, nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu. Là hắn đi nghe qua tin tức cái kia cô nương, tử vong ba so phấn phối râu quai nón cô nương. Nói thật, Lục gia bây giờ cũng không biết người kia đến cùng phải hay không cô nương. Hắn không dám nhìn nhiều. Nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Phượng Cửu Khanh tắm một cái con mắt. Hùng hài tử tại này lại cũng tìm được dựa vào, hắn đứng tại Thiên Ma Tông một cái quản sự sau lưng, hướng về phía Lục gia giơ ngón tay giữa lên. Mặc dù hùng hài tử không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dựng thẳng ngón giữa là có ý gì, nhưng mà Lục gia đối với hắn như vậy, hắn trả lại chuẩn không tệ. Lục gia tự nhiên thấy được hùng hài tử khiêu khích, gây chết hùng hài tử. Còn dám khiêu khích ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bây giờ không thích hợp đi đánh nhau, có thể đánh cái này chết hùng hài tử một lần, là tông chủ thân thích cái thân phận này hưởng thụ đặc quyền, nhưng mà cũng là cực hạn. Hơn nữa hắn không phải tông chủ thân thích, là tông chủ Cừu Địch. Nữ đế đại nhân đối với ta hảo như vậy, ta không thể bởi vì một hùng hài tử bại lộ thân phận, hỏng nữ đế đại nhân sự việc, nhưng mà khẳng định muốn thu thập cái này hùng hài tử. Lục Gia cái đầu nhỏ điên cuồng vận chuyển đứng lên. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền có một cái chủ ý xấu. Hắn trước tiên quay đầu, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh, một hồi lâu đều chưa từng chớp mắt, muốn đem Phượng Cửu Khanh dáng vẻ khắc vào trong đầu của mình. Phượng Cửu Khanh bị hắn thấy nghi hoặc không thôi, nghiêng đầu nhìn lại hắn. Tốt, ta bây giờ trong mắt tất cả đều là nữ đế đại nhân. Lục Gia làm xong tâm lý ám chỉ, hắn lại đối Phượng Cửu Khanh nói, nghe Tần tỷ tỷ, ta đi trước làm ít chuyện, lập tức quay lại. Ân. Phượng Cửu Khanh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu một cái, ánh mắt theo Lục Gia mà đi. Lục Gia hướng đi Tử Vong Ba so phấn, tận lực kéo ra một cái mỉm cười, ghê cô nương, ngươi như thế nào một người ở đây? Thứ 72 chương tông chủ thân thích là bán buôn sao? Cô nương tìm theo tiếng chậm rãi xoay người, thấy được Lục Gia, nàng mặt lộ vẻ không vui, lại là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lục Gia hít thở sâu một hơi, nhanh chóng quay đầu liếc Phượng Cửu Khanh một cái, lại xoay đầu lại, tận lực lộ ra mỉm cười thân thiện, ghê cô nương, ta nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho ngươi. Chuyện gì? Tử Vong Ba so phấn cô nương nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Lục Gia. Lục Gia chỉ có thể vội vàng quay đầu nhìn Phượng Cửu Khanh tắm một cái mắt, tiếp đó, hắn lại nhanh chóng quay lại tới, nhìn thấy đứa trẻ kia không có. Hắn vừa mới nói ngươi là chết biến thái. Tử Vong Ba so phấn lập tức giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngươi tự tìm cái chết. Tiếp lấy, hắn liền muốn đối với Lục Gia động thủ. Lục Gia liên tục khoát tay, vội vàng giảng giải, không phải ta nói, là đứa bé kia. Hắn vừa chỉ hùng hài tử. Hùng hài tử này lại đang hướng Lục Gia dựng thẳng ngón giữa, tại Tử Vong Ba so phấn xem ra, đây chính là hướng nàng dựng thẳng ngón giữa. Bất quá, nàng vẫn tương đối có đầu óc, lại nheo lại mắt tới hỏi Lục Gia, là ngươi cùng hắn có thù. Ta đích xác cùng hắn có thù. Lục Gia không chút do dự thừa nhận. Hắn trực tiếp thừa nhận đem Tử Vong Ba so phấn làm mộng. Này liền thừa nhận. Tử Vong Ba so phấn có chút trở tay không kịp, nàng bắt đầu trên dưới dò xét Lục Gia. Lục Gia bây giờ sức thừa nhận đến cực hạn, lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, tắm xong con mắt mới quay tới. Đồng thời, Tử Vong Ba so phấn cũng thu hồi dò xét Lục Gia ánh mắt. Ở ngươi đây là muốn khích bác ly gián. Có một bộ phận nguyên nhân, còn có chính là hắn thật sự từng nói như vậy ngươi, không tin, ngươi có thể đi lên trước hỏi hắn. Lục Gia lại nhanh chóng quay đầu nhìn Phượng Cửu Khanh, tiếp đó quay lại tới lại là một mặt mỉm cười thân thiện. Ngươi làm cái gì vậy? Tử Vong Ba so phấn chỉ Lục Gia đầu. Cổ ta bò thiên thê thời điểm ngã một phát, quay đầu là để cho cổ nhiều vận động. Lục Gia lại thừa cơ quay đầu dùng Phượng Cửu Khanh tẩy con mắt. Tử Vong Ba so phấn cười lạnh, nghe đi, ta đi hỏi một chút đứa trẻ kia đến cùng có hay không nói ta biến thái câu nói này, tiểu hài không có nói qua, đó chính là ngươi nói, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi đến liền đúng rồi, hắn tuyệt đối nói qua. Lục Gia tràn đầy tự tin vỗ ngực, liền hùng hài tử cái kia phách lối dạng, Tử Vong Ba so phấn lại cùng chính mình cười cười nói, hùng hài tử phân đều có thể cho nàng mắng ra. Tử Vong Ba so phấn hướng về hùng hài tử đi đến, Lục Gia xong việc thối lui phía trước, hướng về hùng hài tử giơ ngón tay giữa lên, đem hùng hài tử giận quá chừng. Lục Gia cười hì hì trở lại bên cạnh Phượng Cửu Khanh, không kìm hãm được khen một câu, Tần tỷ tỷ, ngươi thật dễ nhìn. Phượng Cửu Khanh nói câu, ê miệng lưỡi trơn tru. Sau, liền không còn để ý Lục Gia. Lục Gia thế mới biết chính mình lỡ lời, chỉ có thể cười ngượng ngùng, nhu thuận đứng ở một bên. Bất quá, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hùng hài tử cùng Tử Vong Ba so phấn. Hắn tuyển Tử Vong Ba so phấn đi làm hùng hài tử, tự nhiên là bởi vì Tử Vong Ba so phấn tu vi cao, Tử Vong Ba so phấn đã tu luyện tới thần tàng của thận, thu thập một cái hùng hài tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Hùng hài tử không phụ Lục Gia hy vọng, hắn nhìn thấy cùng Lục Gia vừa nói vừa cười Tử Vong Ba so phấn liền nghi mị quát lớn, mở miệng nói bẩn, kể từ đâu tới chết biến thái, đừng ngăn cản lấy gia gia ngươi. Thực sự là xấu hổ chết rồi, ác tâm ngươi xấu gia gia. Ngươi gần thêm bước nữa, gia gia cho ngươi đem phân đánh ra, lại cho ngươi ăn đi. Thảo, ngươi cái này chán ghét râu ri, gia gia ta muốn cho ngươi một cây nhổ. Chết biến thái, ngươi là nam nhân, vẫn là nữ nhân. không phải là bất nam bất nữ tử nhân yêu a. Hùng hài tử nước miếng văng tung tóe, đủ loại chữ thô tục tầng tầng lớp lớp, còn phối hợp lấy thủ thế. Tử vong ba so phấn không cần nghiệm chứng Lục Gia lời nói là thật hay giả, cái này hùng hài tử đã chọc giận nàng. Ngươi tự tìm cái chết. Tử vong ba so phấn nồi đất lớn nắm đấm hướng về hùng hài tử đánh tới. Nhưng mà hùng hài tử là ai? Hắn là đã sống mấy ngàn năm lão tổ, nhẹ nhõm tránh khỏi. Nhổ, dám đánh ta, gia gia hôm nay liền dạy ngươi làm người. Hùng hài tử không phải ăn chay, cũng liền Lục Gia tên biến thái kia có thế nhất kích chế phục hắn, luân hải cảnh tu vi hắn cùng tử vong ba so phấn đánh khó hòa giải. Tử vong ba so phấn càng đánh càng cảm thấy phải không thích hợp, cái này chết tiểu hài có chút đồ vật. Hùng hài tử đánh lại càng đánh càng hưng phấn, khi ta còn tưởng rằng ai cũng giống như cái kia chết tráng hán biến thái, không nghĩ tới chết biến thái này là cái ngân thương sáp đầu. Lục Gia ở một bên hưng phấn cho tử vong ba so phấn cố lên, cạo chết cái này hùng hài tử. Nhưng mà, tử vong ba so phấn để cho Lục Gia thất vọng, nàng chỉ có thể cùng hùng hài tử đánh khó hòa giải. Cái này tử vong ba so phấn cũng quá vô dụng a, còn đạo cung cảnh cuối cùng nhất cảnh, thậm chí ngay cả cái hùng hài tử đều đánh không lại. Lục Gia ở trong lòng hung hăng khinh bỉ tử vong ba so phấn. Hệ thống lần nữa nhảy ra nói cho Lục Gia rê túc chủ, ngươi bây giờ biết ngươi mạnh bao nhiêu đi. Cái này tử vong ba so phấn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cùng giai vô địch, thậm chí nhảy qua biên giới giới cũng có thể một trận chiến. T. Thì ra ta không phải là phế vật, ta lợi hại như vậy sao? Lục Gia cười nheo lại mắt. Túc chủ, ngươi một mực rất lợi hại, chỉ là ngươi ưa thích nằm ngửa mà thôi. Hệ thống là Lục Gia tiểu liếm chó, lập tức lại là một trận cầu vòng cái rắm kẻ túc chủ. Ngươi xem một chút, ngươi tùy tiện học một chút trận pháp cứ như vậy lợi hại, học kiếm pháp cũng rất nhanh, lại có thể chịu khổ. Tốt, đừng chém gió nữa, lại thổi xuống đi, ta liền muốn bành trướng. Lục Gia ngăn cản hệ thống tiếp tục tân bốc mình, còn nói nghe bọn hắn nơi đó phải kết thúc, đáng tiếc, ta nghe không được bên kia đối thoại. Tử vong ba so phấn cùng hùng hài tử đánh nhau đưa tới ánh mắt của rất nhiều người, hai người bọn họ chung quanh sớm đã bị vây chật như nêm cối, âm thanh ồn ào, Lục Gia nghe không được bên kia đối thoại. Hơn nữa Thiên Ma Tông duy trì trật tự đệ tử rốt cuộc đã đến, bọn hắn vừa rồi cũng trầm mê ở xem kịch. Bây giờ mới phản ứng được, lập tức ngăn lại tử vong ba so phấn cùng hùng hài tử. Lục Gia thở dài, thất vọng thu hồi ánh mắt. Phượng Cửu Khanh âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, ở ngươi bây giờ có thể nghe được. Lục Gia nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, nghĩ thầm nữ đế đại nhân chẳng lẽ là mình trong lòng dung đũa. Không, đây là tâm hữu linh tê, hắc hắc. Hùng hài tử bên kia âm thanh cũng truyền đến Lục Gia trong lỗ tai. Lúc này, tử vong ba so phấn đang tại rống to, lão tử là Thiên Ma Tông tông chủ thân thích, ai dám động đến ta? Thiên Ma Tông đệ tử bước chân dừng lại, đây cũng là tông chủ thân thích, vừa mới cũng có tông chủ thân thích. Hơn nữa vừa mới người thân thích đó cũng là đánh tơi bời đứa trẻ này là thọc tông chủ thân thích ổ sao? Đằng sau đi tới một cái quản sự rõ ràng là nhận biết tử vong ba so phấn, đều tản ra. Tất cả mọi người tan tác như chim muông. Chỉ còn lại Thiên Ma Tông người cùng tử vong ba so phấn, còn có hùng hài tử. Việc vui kết thúc, Lục Gia không muốn nghe, ghê tần tỷ tỷ, ta có thế không tiếp tục nghe sao? Ân, có thể. Phượng Cửu Khanh đưa tay bóp Lục Gia lỗ tai, Lục Gia bên tai âm thanh tiêu thất. Cảm tạ tần tỷ tỷ. Lục Gia trong lòng lại tại nói thầm, vừa mới muốn nghe thời điểm như thế nào không sờ lỗ tai ta thiệt thòi. Phượng Cửu Khanh có thể không cần sờ lỗ tai liền giải trừ Lục Gia bên tai âm thanh, nhưng mà tại Phượng Cửu Khanh trong mắt Lục Gia là nguyên bản dáng vẻ, nàng nhìn thấy Lục Gia trắng ngoãn lỗ tai, nhịn không được nghĩ xoa bóp, liền lấy việc công làm việc tư. Hùng hài tử trong lòng thầm mắng, nghe lại là tông chủ thân thích, chờ lão tử tu vi khôi phục, cần phải đi làm chết cùng thành. Quản sự trước tiên lôi kéo tử vong ba so phấn không biết nói cái gì, lại trở về uy hiếp hùng hài tử, nghe các ngươi vừa mới chỉ là luận bàn. Liền không còn để ý hùng hài tử, trực tiếp rời đi. Tử vong ba so phấn đi theo quản sự rời đi, hướng về phía hùng hài tử là một cái cắt cổ thủ thế. Hùng hài tử kêu to lên, nhưng mà căn bản không người để ý hắn, bởi vì ý kiến của hắn căn bản vốn không trọng yếu. Thứ 73 chương hung hăng bắt được Phượng Cửu Khanh dạ dày. Hùng hài tử bị không người nào xem, giận dữ, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể đem chính mình tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, không còn gì khác tác dụng. bởi vì căn bản không có ai quan tâm hắn có tức giận không. Hắn cũng không dám lộ ra vượt qua chính mình tu vi quá nhiều đồ vật, ai bảo hắn bây giờ đang tại tránh né cừu nhân, tu vi vẫn chỉ là luân hải cảnh. Chọc tới hắn xem như chọc phải bông. Hùng hài tử chỉ có thể đem Lục gia, Tử vong ba so phấn, cái kia quản sự, còn có đáng chết Thiên Ma Tông Tông chủ lên thành một mực ghi hận. Đặc biệt là Thiên Ma Tông Tông chủ cùng thành, chính mình cần phải hung hăng quất hắn hai cái to mồm, liền hắn thân thích phần lớn là A. Mà Lục gia, chính là bởi vì bị nữ đế đại nhân sờ soạn lỗ tai vui vẻ đến tại cười ngây ngô. Một màn này vừa lúc bị Hùng hài tử thấy được, Hùng hài tử lại là trở về Lục gia một cây ngón giữa. Lục gia căn bản không để ý hắn, một cái dưa leo già soát non sơn lão già chết tiệt, so với mình còn ngây thơ, lười nhác cùng hắn ầm ĩ, đợi lát nữa tiến vào bí cảnh mời hắn ăn trận pháp đại lễ bao là được rồi, nhìn hắn còn dám hay không ngang tàng như vậy. Canh giờ đã đến. Chưa tới nơi đây giả. Trưởng lão đang tại tuyên bố sự tình, đột nhiên đi ra một thanh âm, nghe chờ một chút. Tô Thần liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn thở hồng hộc vội vàng hô, nghe chờ một chút, chờ một chút. Thiên Ma Tông trưởng lão không vui, lại dám đánh gãy hắn nói chuyện, hắn liếc Tô Thần một mắt, nói tiếp, rê canh giờ đã đến, chưa tới nơi đây giả, đào thải. Theo Thiên Ma Tông trưởng lão âm thanh rơi xuống, thiên thê lối đi ra chậm rãi đóng lại, còn tại trong thiên thê người, tự nhiên là có Thiên Ma Tông đệ tử dẫn bọn hắn tiếp. Thiên Ma bí cảnh đã mở, nhanh chóng đi vào, ba ngày sau, sống sót lại giết chết chính mình ngang nhau tu vi yêu thú người, mới là qua ải. Lục gia này lại còn đang cùng hệ thống điên cuồng chửi bậy, hệ thống. Ngươi còn nói Tô Thần không phải nam chính, không phải nam chính mà nói, hắn vì cái gì tạp điểm đến. Hơn nữa, Thiên Ma Tông trưởng lão còn cho phép hắn tạp điểm đến, cái này rất thái quá. Hệ thống bất đắc dĩ tiếp tục giảng giải, ghê túc chủ, hắn thật không phải là nam chính, tất cả mọi người là người, đều là người mình sinh nhân vật chính. Ngươi có hay không nghĩ tới Tô Thần tạp điểm đến, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn bức có nhiều việc, lề mề đâu. Không đợi Lục gia lại tiếp tục nói, hắn đại gia nhiều tiền mở miệng cắt đứt hắn cùng hệ thống đối thoại, ghê đợi lát nữa tiến vào thiên ma bí cảnh, ta không tiện ra tay, hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi. Không tiện ra tay. Tu vi cao còn có thể không tiện ra tay. Lục gia trong lòng bốc lên nghi ngờ thật lớn. Phượng Cửu Khanh nhấc chân đi lên phía trước, Lục gia đuổi theo sát. Thiên ma bí cảnh kỳ thực chỉ là một cái tàn phá tiểu thế giới, lực lượng của ta ẩn chứa đại đạo pháp tắc, hơi lộ ra một điểm sức mạnh, thiên ma bí cảnh sẽ trực tiếp vỡ nát. Vì cái gì tiểu thế giới không chịu nổi đại đạo pháp tắc, chờ ngươi lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, liền rõ ràng. Phượng Cửu Khanh giảng giải Lục gia nghe hiểu. Chính là Phượng Cửu Khanh quá ngu bức, thì ma bí cảnh không chịu nổi ngu bức như vậy Phượng Cửu Khanh. Ta có chút mạnh, ngươi nhẫn một chút. Lục gia lập tức chân chó biểu thị, ghê nữ đế đại nhân yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hảo. Lục gia bước chân dừng lại, hắn liền miệng này một chút, bày tỏ một chút trung thành, không nghĩ tới nữ đế đại nhân thật sự. Trả lời, hắn phải biểu hiện tốt một chút. Phượng Cửu Khanh không nhanh không chậm đi ở phía trước. Lục gia ở phía sau nhìn đông nhìn tây, giống chưa từng va chạm xã hội chó đất, hắn còn chứng kiến Sữa Chua hai tỷ muội. Hắn hướng Sữa Chua tỷ muội phất tay, ghi An Mộ Hy, An Mộ Hy. Sao Mộ Hy đưa tay ra cánh tay đáp lại Lục gia, rồi thuần chân, thuần chân. Lục gia còn muốn nói tiếp cái gì, Phượng Cửu Khanh đã bước nhanh hơn, hắn cũng chỉ có thể hướng về phía sau Mộ Hy làm lớn hô, ghi bí cảnh gặp. Tiếp đó, hắn bước nhanh đuổi kịp Phượng Cửu Khanh. Cũng không để ý sao Mộ Hy tỷ muội có nghe hay không đến. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh hai người xuyên qua một cái sáng lên kết giới sau, liền đi tới một cái không giống nhau thế giới. Ở đây chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, hoang vu. Hoang đường. Cỏ dại rậm rạp, cây cối giả mang lớn lên, dung mạo rất tùy tâm, muốn làm sao dài liền như thế nào dài, tỉ như cái này khỏa dài đến một nửa liền phát triển bề ngang cây. Nữ đế đại nhân, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Lục gia nhớ kỹ mục đích của chuyến này, là đến bồi nữ đế đại nhân. Ở đây đừng gọi ta nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh âm thanh giống như ẩn ẩn lộ ra không vui. Tần tỷ tỷ, Tần tỷ tỷ, ta hiểu, ta hiểu. Lục gia cho rằng Phượng Cửu Khanh là không muốn bại lộ thân phận. Phượng Cửu Khanh không nói lời nào, tiếp tục đi lên phía trước. Lục gia cũng chỉ có thể đi theo Phượng Cửu Khanh đi lên phía trước. Từ ba ngày đi đến buổi tối, trên đường Lục gia còn giết bảy, tám cái yêu thú. Tần tỷ tỷ, Còn muốn đi sao? Lục Gia gặp trời đã tối xuống, chạy lên phía trước hỏi thăm Phượng Cửu Khanh. Ngươi mệt mỏi sao? Vậy thì nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu Khanh vừa mới không biết vì cái gì, ba ngày nhìn thấy Lục Gia liền một cổ khí, cho nên một mực đi lên phía trước. Bây giờ nàng tức giận tiêu tan, Lục Gia không muốn đi, vậy thì không đi à. Vậy chúng ta trước hết nghỉ ngơi, Tần tỷ tỷ ngươi chờ một chút, ta tự mình vì ngươi nướng thịt. Lục Gia vì Phượng Cửu Khanh đi theo làm tùy tùng, vội vàng quên cả trời đất, nơi nào còn có một điểm lười dạng. Hệ thống ở bên cạnh nhìn xem đều phải hoài nghi Lục Gia bị hư, đây vẫn là nó cái kia dầu ấm đổ, cũng không nguyện ý đỡ một chút túc chủ sao. Lục Gia trước tiên vì Phượng Cửu Khanh dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ chỗ, muốn cầm ra bản thân quần áo vì Phượng Cửu Khanh trải lên. Nhưng mà, Phượng Cửu Khanh cự tuyệt, không cần. Tiếp đó, Lục Gia liền thấy Phượng Cửu Khanh lấy ra cái bàn, cái ghế đầy đủ mọi thứ, trên mặt đất còn trải lên thảm. Tần tỷ tỷ. Lục Gia chép miệng a miệng, hệ túi trữ vật có thể chứa nhiều đồ như vậy. Lục Gia có rất nhiều cái túi trữ vật, nhưng mà mỗi một cái đại khái chỉ có một cái ngăn tủ lớn như vậy, chỉ có thể trang trí vật nhỏ. Nhẫn trữ vật, ngươi có muốn không? Phượng Cửu Khanh đã ngồi ở trên ghế, lấy ra một quyển sách tại nhìn, trên mặt bàn còn bày một bình trà xanh. Ta có thể có muốn không? Lục Gia đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Phượng Cửu Khanh. Tới. Phượng Cửu Khanh đem ánh mắt từ trên sách chuyển qua trên thân Lục Gia. Lục Gia khôn khéo đi qua. Vươn tay ra tới. Lục Gia khôn khéo đưa tay ra, tiếp đó Phượng Cửu Khanh đưa tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn bên trong cầm một chiếc nhẫn, nàng trực tiếp đeo lên cho Lục Gia. Tốt, ngươi bây giờ cũng có nhẫn trữ vật. Phượng Cửu Khanh tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra đọc sách. Lục Gia đầu lại ầm một cái nổ tung, nữ đế. Đại nhân vì hắn mang lên trên giới chỉ. A cái này, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn duy trì đưa tay ra tư thế, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hệ thống cũng tại không gian hệ thống vụn trộn vung hoa, hô to đập chết. Nó túc chủ phải gã ra ngoài. Còn không đi nướng thịt, không phải nói muốn đích thân cho ta nướng thịt ăn không? Phượng Cửu Khanh mang theo một tia vui thích âm thanh để cho Lục Gia lập tức trở về qua thần, hảo, ta cái này liền đi. Lục Gia ngâm nga bài hát, bước vui sướng bước chân, nhóm đống lửa, nướng thịt. Hắn gọi hệ thống vụng trộm đưa cho hắn đồ nướng gia vị, chính mình lại lấy ra 10 đủ 10 nướng thịt kỹ thuật, nhất định muốn Phượng Cửu Khanh ăn một lần liền yêu. Dù sao phải bắt được một người tâm, trước tiên phải bắt được dạ dày nàng. Hắn lần này liền muốn hung hăng bắt được Phượng Cửu Khanh dạ dày. Thứ 74 chương cử chuyển trường gà tiễn đưa người để ý nhất. Lục Gia nướng thịt thời điểm còn vụng trộm nhìn những trữ vật nội bộ không gian, trong đầu hắn cũng chỉ còn lại có một chữ, lớn. Quá lớn, những trữ vật không gian khoảng chừng 5 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hắn cũng không tiếp tục sợ đồ vật không có chỗ trang, hắn sau này sẽ là Phượng Cửu Khanh người, có kim chủ quá hạnh phúc. Lục Gia nướng thịt động lực tràn đầy. Xoát mật ong, vung cây thì là, Lục Gia vội vàng quên cả trời đất, hệ thống cũng tại một bên cho Lục Gia ra đề nghị. Lục Gia chỉ kiểm tra những trữ vật nội bộ không gian, không có kiểm tra những trữ vật bên ngoài, bằng không thì, hắn liền sẽ nhìn thấy những trữ vật vòng bên trong khắc một đóa nở rộ hoa hải đường. Cái những trữ vật này là Phượng Cửu Khanh đưa xong túi trữ vật sau, liền cho Lục Gia chuẩn bị xong, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội cho hắn. Lục Gia nướng thịt kỹ thuật thật là không tệ, yêu thú thịt vốn là tươi non ngon miệng, lại thêm lam tinh thượng đủ loại đồ nướng gia vị, trong nháy mắt mùi thơm bốn phía. Phượng Cửu Khanh chỉ nhiều liếc mắt nhìn, liền không còn quan tâm, nàng không phải trọng ham muốn ăn uống người. Lục Gia thở hổn hển nướng thịt, mùi thơm bốn phía, trong lòng của hắn đắc ý suy nghĩ, cái này còn không mê chết nữ đế đại nhân. Hắn không có đem Phượng Cửu Khanh mê chết, nhưng mà đem hắn lão bằng hữu, hùng hài tử mê tới. Vật gì thơm quá, nhanh cho tiểu gia nếm thử. Âm thanh im bặt mà dừng, Lục Gia cùng hùng hài tử bốn mắt nhìn nhau. Hùng hài tử trốn ở một gốc phát triển bề ngang sau cây do dự, hắn sống mấy ngàn năm liền một cái yêu thích, chính là thèm ăn, bây giờ thơm như vậy ăn uống đặt ở trước mặt, hắn không nỡ đi. Nhưng mà, thức ăn người sở hữu là Lục Gia tên sát tinh này, hắn lại đánh không thắng. Lục Gia nhìn thấy hùng hài tử, hắn vẫn cảm thấy dỗ tốt nữ đế đại nhân trọng yếu nhất, ngược lại hùng hài tử sớm muộn phải bị hắn dùng trận bàn nổ. Trong tay hắn yêu thú là nhị phẩm yêu thú xích vũ gà. Nghe nói xích vũ gà có một tí phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng huyết mạch. nhưng mà Lục gia cảm thấy là thổi ngưu bức, nếu là có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch còn có thể chỉ là nhị phẩm yêu thú. Bất quá Xích Vũ thịt gà chất tươi đẹp, không mập không gầy, nướng sau ngoài giòn trong mềm, là gà nướng tốt nhất tài liệu. Xích Vũ gà đã nướng xong, Lục gia còn rắc lên một cái cây thì là bát giác phấn, càng thơm. Hùng hài tử tại phía sau đại thụ thèm ăn nước bọt chảy ròng. Lục gia căn bản vốn không lý Hùng hài tử, hai tay dâng lên nướng xong gà cho Phượng Cửu Khanh kề tầng tỉ tỉ, ngươi thử xem. Phượng Cửu Khanh để sách xuống, nàng cũng ngửi thấy mùi thơm, muốn thử xem Lục gia chú tâm chế tác gà nướng. Lục gia thân thiết vì Phượng Cửu Khanh đem trên đùi gà thịt xuống kề tầng tỉ tỉ, nơi này thịt mềm nhất món ngon nhất. Ân. Tại mạng che mặt che lấp lại, Phượng Cửu Khanh bên tai hơi hơi phím hồng, cũng không người biết được. Lục gia rất hiểu chuyện, trực tiếp quay lưng đi, Phượng Cửu Khanh loại này ngạo kiều nữ đế ăn, chắc chắn là không muốn người khác nhìn thấy hê tần tỷ tỷ, nếu là không lành miệng vị, ngươi liền cùng ta nói, ta lập tức cho ngươi đổi phối phương, lập tức lại nướng. Phượng Cửu Khanh đem một mảnh nhỏ thịt để vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, ê mùi vị không tệ, ngươi khổ cực. Vì tần tỷ tỷ làm việc không khổ cực, vì tần tỷ tỷ làm việc là vinh hạnh của ta. Lục gia lập tức cho thấy thái độ. Ngươi cũng ngồi lại đây ăn đi. Phượng Cửu Khanh lại cầm lấy một mảnh thịt, Lục gia đích xác nướng phải không tệ, nàng nhịn không được cầm mảnh thứ hai. Tần tỷ tỷ ăn trước. Lục gia xoay người sang chỗ khác thời điểm, thấy được trên đất trường gà, lại thấy được cách đó không xa thèm ăn chảy nước miếng Hùng hài tử. Hắn trong nháy mắt có một cái chủ ý xấu, trước hết để cho Hùng hài tử ăn chút ăn ngon, để cho hắn thoải mái một chút. Hắn nhặt lên trên đất gà đại tràng, chịu đựng ác tâm, trọng trọng rải lên gia vị, lại cầm lên lần nhặt nhạnh chỗ tốt cái kia đang lô cái nắp bên trong còn có tàn hương. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười đem gà đại tràng bỏ vào, còn tăng thêm quả ớt, hoa tiêu đủ loại trọng khẩu vị đồ vật. Không bao lâu, gà ruột già mùi thơm truyền ra. Ngửi ngửi ngửi. Hùng hài tử nhanh thèm chết, cô đông nuốt nước miếng. Lục gia đứng lên hướng về phía Hùng hài tử lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, hắn vẫy tay kề tới. Ta. Hùng hài tử không dám tin chỉ chính mình. Đúng, chính là ngươi. Lục gia mỉm cười gật đầu. Hùng hài tử nhìn một chút Lục gia, lại nhìn một chút đan lô cái nắp, cuối cùng vẫn là miệng chiến thắng đầu óc, chậm rãi hướng về Lục gia dịch bước mà đi. Phượng Cửu Khanh cũng buông xuống trong tay thịt gà, lau sạch sẽ tay. Muốn nhìn Lục gia tiểu bại hoại này lại muốn làm cái gì? Lục gia gặp Hùng hài tử đến đây, mỉm cười thúc giục hắn nhanh lên, ê mau tới, cái này thịt kho tàu đại tràng xong ngay đây. Hùng hài tử nghe được câu này đầu tiên là chạy, sau đó lại dừng bước lại, cảnh giác nhìn xem Lục gia, ngươi có mục đích gì? Lục gia tiếp tục cùng thiện cười, khoát khoát tay nói, ra ta có thế có mục đích gì, ta muốn oan gia nên giải không nên kết, chúng ta cũng không phải cái gì không chết không thôi mâu thuẫn, liền dứt khoát thừa dịp bữa cơm này hóa giải ân oán, ngươi xem coi thế nào. Hùng hài tử cảm thấy không thích hợp, nhưng mà hắn ngăn cản không nổi thức ăn ngon dụ hoặc, hắn mỹ thực trước mặt hắn cơ hồ không có trí thông minh. Hảo, ta tha thứ ngươi. Hùng hài tử vội vàng chạy đến đan lô cái nắp phía trước, dùng sức ngửi, ê thơm quá thơm quá. Lục gia lộ ra một cái được như ý mỉm cười, đây chính là nguyên chất nguyên vị gà đại tràng. Hùng hài tử thực sự chịu đến mùi thơm, trực tiếp đưa tay cầm ra cái nắp bên trong gà đại tràng, tiếp đó trực tiếp phóng tới trong miệng, nhai. Ăn ngon. Trong miệng hắn có cái gì, nói chuyện mơ hồ không rõ. Đột nhiên, hắn lại dừng lại một giây, tiếp đó kinh hỉ kêu to, ghê lại còn bạo nước, thực sự quá kinh đạo. Chính là cái này nước. Hương vị có chút kỳ quái. Hùng hài tử nho nhỏ cho mày, cẩn thận trở về chỗ nước hương vị, nghĩ nếm ra được nước là cái gì. Lục gia cố nén cười vang xúc động thì ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Ừ, chúng ta ân oán liền như vậy chấm dứt, ta gọi. Bạch đạo. Họ trà. Lục gia thốt ra. Hùng hài tử một bên mãnh liệt ăn, một bên trở về Lục gia, ta liền họ Bạch. A, ta gọi Iron Man. Lục gia nhìn Hùng hài tử ăn không sai biệt lắm, hắn chuyển qua bên cạnh Phượng Cửu Khanh kề tầng tỉ tỉ. Đợi lát nữa ta muốn cùng Hùng hài tử đánh nhau. Ân, yên tâm đi đánh đi, có ta ở đây. Phượng Cửu Khanh lần nữa hứa hẹn. Lục gia kỳ thực muốn nói sợ lan đến gần nàng, trong lòng suy nghĩ, tính toán, nữ đế đại nhân mạnh như vậy, không có khả năng có một tí trò thổi hướng nàng. Hùng hài tử ăn như hổ đói đem đắp một cái tử gà đại tràng đều ăn hết, còn liên tiếp đánh mấy cái nấc, rồi thực sự là ăn ngon, chính là không có nếm ra bạo nước nước là cái gì. Hắn lại cúi đầu đi xem cái nắp biên giới IA, đây là cái gì? Hắn tự tay đi lau một chút cái nắp biên giới, tàn hương. Qua biên giới làm sao tới tàn hương? Đương nhiên là bởi vì đây là trang tàn hương lò. Lục gia mỉm cười biến thành âm trắc trắc cười. Hùng hài tử trong lòng phát lên một cổ cảm giác xấu. Lục gia lại tiếp tục nói, ê chật chật chật, ngươi cảm thấy cái kia nước rất không tệ chứ. Đây chính là nguyên chất nguyên vị phân, ta nhìn ngươi rất thích ăn, lần sau còn làm cho ngươi ăn. Hùng hài tử đầu tiên là ở một bên nôn khang, mửa nửa ngày, cái gì cũng không có quẹ đi ra. Hắn ngẩng đầu phẫn hận nhìn hầm hầm Lục gia, tiếp đó tóc đều dựng lên, Iron Man, ta muốn giết ngươi. Thứ 75 chương Tần tỷ tỷ, ăn dưa sao? Iron Man, ta muốn đem ngươi tháo thành 8 khối. Iron Man, ta muốn. Ta muốn ngươi chết. Hùng hài tử mắng cực kỳ bẩn, đem Iron Man tổ tông 18 đời đều kéo đi ra mắng, mỗi một chữ nói ra cũng là muốn bị che đậy cái chủng loại kia. Lục gia hoàn toàn không quan trọng, thậm chí đều không cãi lại, hắn nhàn nhã tả hữu tránh né. Dù sao, mắng Iron Man, quan ta Lục gia chuyện gì? Lục gia tìm đúng cơ hội liền đá Hùng hài tử cái mông, Hùng hài tử mau tức chết, hắn đánh không đến Lục gia, còn muốn bị Lục gia đạp cái mông. Lần này đến phiên Hùng hài tử hô to, Iron Man, ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Lục gia lập tức đem Hùng hài tử đã nói trả cho Hùng hài tử, ngươi có bản lãnh đuổi kịp ta. Hắn lại thừa cơ đạp Hùng hài tử cái mông một cước, tiếp đó phi tốc chạy. Hắn vừa chạy, một bên chế giễu Hùng hài tử e bảo nước phân ăn như thế nào. Còn có cái kia tàn hương cũng là ta trân tàn đã lâu tàn hương. Hơn nữa, ta còn tại đằng kia bên trong vung qua nước tiểu, mùi vị không biết như thế nào. Sướng hay không? Lục gia quá bị ổi, Hùng hài tử đều sắp tức giận phải hộc máu, Iron Man, ta muốn ngươi chết. Hùng hài tử lại lấy ra phù bảo, muốn nổ Lục gia. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại thu về. Tại thiên thê sử dụng phù bảo đã quá mạo hiểm. Thiên ma bí cảnh sẽ bị thiên ma tông người giám thị, hắn tái sử dụng phù bảo, có thể sẽ bị thiên ma tông phát hiện, không thể mạo hiểm như vậy. Hắn đã nhịn nhiều lần như vậy, nhịn nửa một lần cũng không sao, hắn bạch kế đạo co được giãn được. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bạch đạo là hắn lừa gạt Lục gia tên, dù sao trắng kế đạo cái tên này là mờ mịt tông lão tổ tên, hắn đi ra hỗn, vẫn là muốn đổi một cái tên. Iron Man, ngươi chờ ta. Hùng hài tử liền hướng về Lục gia hô to sau, nhanh chóng chạy trốn. Này liền chạy. Ta còn không có chơi chán. Lục gia hứ Hùng hài tử một ngụm, kia thực sự là một cái phế vật vô dụng. Phượng Cửu Khanh còn tại bình tĩnh uống trà đọc sách, một bộ việc không liên quan đến mình biểu hiện. Lục gia sửa quần áo ngay ngắn, đem chính mình làm cho sạch sẽ sau, mới đi đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh, kia Tần tỷ tỷ. Phượng Cửu Khanh mí mắt cũng không có dơ lên một chút, ngồi. Lục gia thành thành thật thật ngồi xuống, vụng trộm nhìn Phượng Cửu Khanh, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nàng thật dễ nhìn, đối với ta cũng rất tốt. Ngươi ăn đi, ta không ăn. Phượng Cửu Khanh âm thanh nhàn nhạt, giống như hoàn toàn không quan tâm Lục gia. Nhưng mà qua đã lâu như vậy, gà nướng vẫn là ấm áp, chỉ có thể là nữ đế đại nhân dùng linh lực để cho gà nướng bảo trì ấm áp. Ăn điểm như vậy, nữ đế đại nhân là cái chim nhỏ dạ dày. Lục gia nói thầm trong lòng một tiếng, hễ đa tạ Tần tỷ tỷ. Hắn cầm lấy gà nướng liền bắt đầu ăn, tâm lớn hắn không có cảm thấy gà nướng vẫn là nóng có bất kỳ không đúng, một trận cúi đầu mãnh liệt ăn. Đột nhiên, một cái thon dài trắng nõn đẩy một cái chén trà đến trước mặt hắn, là Phượng Cửu Khanh tay. Phượng Cửu Khanh chỉ nhàn nhạt nói một chữ, y uống. A, hảo. Lục gia đem trong miệng gà nướng nuốt xuống. Tiếp đó hai tay nâng lên trà nóng uống một hớp xuống dưới. Trà cửa vào trong nháy mắt, Lục gia liền phát giác không đúng, một cổ linh khí xông thẳng đại não. Phượng Cửu Khanh âm thanh vang lên lần nữa, ở ngươi gần nhất tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh sẽ cùng không bên trên, dễ dàng sinh ra tâm ma, coi như không có sinh ra tâm ma, cũng ngươi về sau tu luyện bất lợi. Trà này có ngưng thần yên lặng hiệu quả, có thể giúp ngươi củng cố tâm cảnh, ngươi tốt nhất cảm ngộ. Lục gia trong lòng lại là một hồi xúc động. Nữ đế đại nhân đối với hắn quá tốt rồi, hắn sau này sẽ là nữ đế đại nhân cậu. Hắn muốn ở rể. Hắn muốn ở rể. Nhưng mà rất nhanh hắn không có tâm tư nghĩ những thứ này, chỉ có thể chuyên tâm tiêu hóa Phượng Cửu Khanh ly trà này hiệu quả. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia muốn ở rễ lời nói hùng hồn, lườm hắn một cái, ghê lỗ mãng phóng đảng. Nàng lại đem ánh mắt chuyển qua trên sách, nhưng mà phân một tia tâm thần tại Lục Gia trên thân, một mực chú ý Lục Gia. Một lúc lâu sau, Lục Gia mở mắt ra, tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà con mắt trong suốt hơn, trước đó tu vi bên trên cảm thấy không lưu loát chỗ không tự nhiên, toàn bộ đều lưu loát. Hắn đứng lên thân tới muốn theo Phượng Cửu Khanh nói lời cảm tạ, vừa khom lưng liền bị Phượng Cửu Khanh ngăn trở, "Ê không cần, tiện tay mà thôi. Ngươi ra ngoài đừng làm mất mặt ta là được." "Vân vân vân, ta nhất định sẽ không ném nữ đế đại nhân khuôn mặt." Lục Gia biết Phượng Cửu Khanh là ngạo kiều nữ đế, rõ ràng là đối tốt với hắn, còn giả vờ lạnh nhạt dáng vẻ, thực sự là khả ái a. Hắn muốn ở rể. Lục Gia kiên định ý nghĩ này. Phượng Cửu Khanh lại nghe được Lục Gia muốn ở rể tiếng lòng, yên lặng đỏ mặt. Lục Gia lại đảo qua mặt bàn, phát hiện trên mặt bàn nhiều hai bàn linh quả. Muốn ăn liền ăn, loại này linh quả, ta không xem trọng. Phượng Cửu Khanh sách trong tay đã lâu không có vượt qua trang. Không ăn làm gì chứ ở trong nhẫn chứa đồ. Nữ đế đại nhân cũng quá ngạo kiều đi. Lục Gia lại tại nói thầm trong lòng, bất quá tay rất thành thật, trực tiếp nắm lên linh quả liền bắt đầu ăn. Phượng Cửu Khanh cho linh quả tự nhiên là so Giang Húc linh quả ăn ngon mấy lần, Lục Gia liên tục ăn 7, 8 cái, đều tại đánh ở một cái. Lục Gia còn nghĩ đưa tay đi trong mâm cầm linh quả, đĩa bị Phượng Cửu Khanh rút đi, ăn nhiều như vậy cũng không sợ cho ăn bể bụng. Lục Gia lúc này mới phát hiện trong cơ thể mình đã linh khí tán loạn, kinh hoảng nghĩ hệ thống gọi. Phượng Cửu Khanh liền lên tiếng, "Ê không có việc gì, ngươi tốt nhất ngồi xuống tiêu hóa linh khí liền sẽ không có việc gì." "Tần tỷ tỷ, vậy ta lập tức luyện hóa linh khí." Lục Gia lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Phượng Cửu Khanh lần này ánh mắt quang minh chính đại rơi vào Lục Gia trên thân, trong hai tròng mắt tất cả đều là ý cười, "Ê lại lười lại thèm, lần thứ nhất thấy ngươi loại người này, thật không biết cha mẹ ngươi như thế nào nuôi. Cũng liền ngươi may mắn gặp được ta. Cái này kim chủ, bằng không thì, ai muốn ngươi cái này lại lười lại thèm ngươi." Phượng Cửu Khanh xác định chung quanh không có người, nhẹ nhàng tại Lục Gia cái trán điểm một cái, còn miệng lưỡi trơn tru, trong miệng không có một câu lời hữu ích. Hệ thống vụng trộm nhìn xem, hô to đập chết, nó liền nói nó nhìn những cái kia tiểu thuyết không có vấn đề, nam nữ chủ liền nên dạng này. Lục Gia khi tỉnh lại, Phượng Cửu Khanh lại khôi phục cho tới nay dáng vẻ, bình tĩnh ngồi ở cái ghế. Một cái tay cầm sách, một cái tay cầm chén trà. Ngón tay thon dài trắng nõn, Lục Gia nhìn lén, lại nhìn lén, còn vụng trộm hỏi hệ thống, "Ê ngươi nói là cái gì Phượng Cửu Khanh ngón tay đều đẹp mắt như vậy, nàng có phải hay không lão thiên gia con gái tư sinh, chuyện gì tốt đều đến phiên nàng, thiên phú cao, dáng dấp dễ nhìn, dáng người cũng rất tốt." "Túc chủ, ta cũng không biết, ta chỉ là một cái hệ thống." "Được chưa?" Lục Gia thận trọng ngồi ở Phượng Cửu Khanh đối diện. Trong lòng toàn bộ là nàng thật đẹp, khoảng cách gần nhìn đẹp hơn. Trời đã sáng, Lục Gia cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, hẳn là chậm một chút nữa, hắn liền có thể nhìn nhiều một hồi Phượng Cửu Khanh. Hệ thống không đành lòng quấy rầy Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh, bây giờ cũng không thể không quấy rầy ghê túc chủ, ăn dưa đã đến giờ. "Qua." "Đúng, ta tới đây muốn ăn qua." Lục Gia cuối cùng nhớ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.